Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 509. Vụ nổ hạt nhân vực sâu 4000 chữ. Ai nói ích ma không có đầu óc? Vị kia tà ma quân vương, đầu óc liền hết sức quầng sáng a. Một tòa khắp trôi nham thạch nóng chảy, hiểm trở gập ghềnh trên ngọn núi. Vạn kiếm đạo quân Augustus chờ 10 vị luân hồi giả, sừng sững đỉnh núi, trông về phía xa lấy ngoài mấy chục dặm, cái kia lập lòe mạ vàng vầng sáng tịnh thổ Phật Thành. Phật Thành chính diện là hơn 10 công dặm dài cao lớn tường thành, xa xa nhìn lại, giống như một đầu màu đen trường long. Tường thành bên ngoài, doanh trướng liên miên, vô số ác ma đi xuyên trong đó. Thu hồi nhìn về nơi xa ánh mắt, vạn kiếm đạo quân xem hướng phía dưới chân núi. Chân núi dưới là một mảnh rộng lớn bình nguyên. Vô số ác ma tràn đầy qua bình nguyên, như là rào rạt hắc triều, hướng về Phật Thành bao phủ mà đi. Phật trước thành 40 dặm, hai bên tiên phong sớm tại 7 ngày trước đó cũng đã bắt đầu giao chiến. Mỗi ngày đều có đến hàng vạn mà tính, thậm chí hàng mấy trăm ngàn pháo hôi, tại cao giai ác ma điều khiển, tại dài đến hơn 10 cây số trên chiến tuyến bày ra mùi máu tanh chém giết. Mò đò cái vị kia tà ma quân vương, thà rằng mất đi vực sâu xem trọng, mất đi người quyền hành, lực lượng, cũng phải giữ được dưới trướng quân đoàn, đem đại quân tua tủa như lông nhím hạch tâm chủ thành. Bực này quyết đoán, sách lược, thực sự không giống như là ác ma có thể làm ra. Vạn kiếm đạo quân cau mày nói, dùng mò đo một phương khổng lồ quân thế, tăng thêm hạch tâm lãnh địa lợi thế sân nhà, Orcus quân đoàn, trong ngắn hạn, chỉ sợ liền bên ngoài pháo hôi quân trận đều giết không được thấu a. Dù cho có thể giết thấu, cũng không biết phải tốn thời gian dài bao lâu, mới có thể đánh tới dưới thành. Sờ đến tường thành, muốn chân chính công phá thành trì, giết vào thành bên trong, cũng không biết tiêu tốn bao lâu thời gian. Augustus vẻ mặt ngưng trọng, Orcus hao tổn nổi, có thể thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Orcus vì lần này báo thù cuộc chiến, động viên vượt lên trước 200 vạn tinh nhuệ, khu xử pháo hôi cũng vượt lên trước ngàn vạn, tiến vào ma nhiều về sau, nó còn không ngừng điều động dưới trướng cao giai ác ma. Bốn phía vơ vét hoang dại ác ma, điền vào nó pháo hôi quân đoàn ở trong. Chỉ từ binh lực thượng đến xem, nắm trong tay càng bao sâu hơn Uyên Phương Diện, lại có thể không ngừng bắt lấy hoang dại ác ma làm pháo hôi Orcus. Xa so với vùng dậy không được 100 năm, lại chủ động khốn thủ thành trì, tà ma quân vương, binh hùng thế lớn. Nhưng thâm uyên ác ma sức chiến đấu, cho tới bây giờ liền không cùng số lượng thành tỷ lệ thuận. Nếu là số lượng càng nhiều, chiến lực càng mạnh, như vậy cá thể thực lực mạnh hơn ma quỷ vực sâu không đáy, cũng sẽ không tại cùng địa ngục huyết chiến bên trong, bị số lô xa xa ít hơn so với ác ma địa ngục ma quỷ nhiều lần đánh bại. Trên thực tế, ác ma số lượng càng nhiều, chỉ sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Mỗi một ác ma, cho dù là cao giai ác ma, đều lúc nào cũng có thể vì khó hiểu lý do, hoặc là căn bản hào không có lý do cùng quân đội bạn tự giết lẫn nhau. Điểm này, liền Thạch Chi Hiên dưới trướng quân đoàn đều không thể ngoại lệ. Ngoại trừ di dân đại ác ma cùng với dòng dõi, cùng với bị Thạch Chi Hiên Phật Pháp độ hóa trăm vạn bên trong cao giai ác ma tinh nhuệ, Thạch Chi Hiên dưới trướng còn lại ác ma cũng hết thảy đều là hỗn loạn đùa bước. Nguyên nhân chính là này, Thạch Chi Hiên xưa nay không nhường những cái kia hỗn loạn đùa bước tiến thành, chỉ để chúng nó ở ngoài thành hạ trại. Thạch Chi Hiên đều không có phái di dân đám ác ma ở ngoài thành duy trì trật tự, bởi vì làm căn bản không có khả năng duy trì được. Ác ma một khi nhiệt huyết xông lên đầu, đây chính là ai cũng dám chém. Làm Orcus quân đoàn, bắt đầu tiến công về sau, tiền tuyến mỗi ngày chết trận nhiều ít không biết. Tóm lại đóng quân ngoài thành ngàn vạn ác ma, mỗi ngày chết bởi tranh chấp nội bộ, đều có mấy vạn nhiều. Nhưng mà mỗi ngày cũng sẽ khó hiểu đất nhiều ra mấy vạn ác ma thêm ra tới ác ma. Có rất nhiều khó hiểu trà trộn vào tới hoang dại ác ma. Cũng có rất nhiều trực tiếp theo Orcus một phương chạy tới. Lại nói, hy vọng không phải hạch tâm thành viên ác ma pháo hôi nhóm. Làm rõ ràng chính mình đến tột cùng là một bên nào. Vậy thật đúng là hết sức có chút khó khăn. Rất nhiều ác ma chiến đấu khởi xướng lúc còn đứng ở Orcus quân đoàn một phương, cùng Thạch Chi Hiên dưới trướng pháo hôi quân đoàn giết đến máu chảy thành sông. Đến thu binh lúc liền đã nghênh ngang đi vào Thạch Chi Hiên pháo hôi quân đoàn, yên tâm thoải mái đến Phật ngoài thành quân doanh đóng quân. Sau đó ngày thứ hai khai chiến, lại trộn lẫn Thạch Chi Hiên trong quân đoàn, cùng Orcus quân đoàn huyết chiến cả ngày. Thu binh lúc lại khó hiểu về tới Orcus trận doanh. Tình huống như vậy còn số lượng cũng không ít. Mỗi ngày đều có mấy ngàn lệ xảy ra chuyện như vậy. 7 ngày tiên phong sau chiến tranh, hai bên ở tiền tuyến tối thiểu chết trận mười mấy vạn pháo hôi. Chết bởi tranh chấp nội bộ thậm chí nhiều hơn. Nhưng mà, song phương pháo hôi quân đoàn, thế mà một chút cũng không có rút lại. Đủ loại này có thể xưng hiếm thấy hiện tượng, cũng sẽ chỉ tại vực sâu mảnh này thần kỳ trên đất phát sinh. Mà tại 7 ngày tiên phong chiến bên trong, cũng có một chút ác ma pháo hôi. Tại máu trong chiến đấu thu hoạch được trưởng thành, một mực bất tử, một đường tiến giai, theo pháo hôi tiến giai thành trung giai, thậm chí cao giai ác ma. Này loại thành công lên cấp ác ma tại Orcus một phương, lập tức đạt được trọng dụng, sắp xếp nòng cốt quân đoàn, mà tại Thạch Chi Hiên một phương, thì là lập tức triệu nhập tịnh thổ Phật thành, nghe Thạch Phật giảng kinh, chịu Phật đà điểm hóa. Tóm lại, 7 ngày tiên phong chiến xuống tới, Orcus, Thạch Chi Hiên quân đoàn nòng cốt, thực lực đều là không giảm trái lại còn tăng, càng đánh càng nhiều. Duy nhất không thoải mái, liền là phía sau màn xúi dục cuộc chiến tranh này săn đuổi người tiểu đội. 7 ngày, đã đánh 7 ngày, Cybertron cau mày, ngữ khí không kiên nhẫn nói ra. Chiến tuyến vẫn là duy trì tại Mordor chủ thành trước 40 dặm chỗ. Orcus không phái chủ lực xuất chiến, Mordor chủ lực cũng từ trước tới giờ không xuống tràng. Cuộc chiến này đến tột cùng muốn đánh tới khi nào đi? Orcus có khả năng mài 1 năm trước, 2 năm thậm chí 10 năm, 8 năm. Cùng Mordor đại quân chậm rãi hao tổn. Đối với chúng ta thật hao không nổi a. Hơn 100 năm trước, Thạch Chi Hiên cùng đại đường di dân nhóm vừa mới rơi vào vực sâu lúc, Orcus từng cố gắng nhất ba lưu thoái thác Phật quốc tịnh thổ. Nhưng từ khi lần kia thân bị thương nặng, thất bại tan tác mà quay trở về sau, theo Mordor cùng Tà Ma Quân Vương quật khởi, Orcus đã xem Tà Ma Quân Vương trở thành cùng địch Ma Cao Can, Zera Tư đặc biệt cùng một cấp bậc đối thủ. Cùng loại cấp bậc này đối thủ tranh phong, dĩ nhiên không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn quyết ra thắng bại. Cho nên Orcus mặc dù bị Kieran Siwi nâng lên lửa phục thù, động viên đại quân phát khởi lần này chiến tranh, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ tới có thể một đợt đẩy ngang xử lý Tà Ma Quân Vương. Lần này chiến tranh, Orcus chuẩn bị trước kiên nhẫn chậm rãi tiêu hao Thạch Chi Hiên quân đoàn, không ngừng cắt giảm Tà Ma Quân Vương binh lực, mãi đến đem hắn suy yếu đến cực hạn, tái phát lên quyết phân thắng thua tổng tiến công kích. Đương nhiên, Orcus kế hoạch chính là như vậy. Đến mức sau cùng có thể hay không chấp đi xuống dòng, cũng chỉ có trời mới biết. Ác ma chưa từng có lâu dài mưu tính, bởi vì chúng nó lúc nào cũng có thể ở giây tiếp theo liền lật đổ chính mình nguyên bản suy nghĩ. Mà này loại thay đổi thất thường hỗn loạn bản tính liền ác ma đại quân đều không thể tự mình khống chế. Chúng ta đến nghĩ cách đẩy Orcus một thanh. Vạn kiếm đạo quân trầm giọng nói ra. Không thể chờ nó như thế chậm rãi tiêu dông dài. Nếu không nói không chừng đợi đến sang năm lúc này. Chiến tuyến vẫn duy trì tại chỗ. Làm sao đẩy? Augustus nói. Tức khiến cho chúng ta toàn viên lục tinh. Tại đây loại trăm vạn, ngàn vạn cấp bậc đại quân ác ma lẫn nhau cắn giết trên chiến trường. Cũng không phát huy được bao lớn tác dụng. Nếu chỉ là trăm vạn, ngàn vạn cấp bậc phàm đại quân người, lục tinh luân hồi giả tất nhiên là tới lui tự nhiên. Thậm chí có thể chi phối chiến cuộc thắng bại, nhưng từ thâm uyên ác ma tạo thành bằng đại quân đoàn. Cho dù là lục tinh cao giai luân hồi giả, cũng có khả năng không cẩn thận, bị tươi sống mài chết. Nếu không phải như thế, vạn kiếm đạo quân chờ căn bản không cần đến xúi dục Orcus tiến công Mordor. Sớm liền trực tiếp giết tiến vào Mordor chủ thành, chém giết boss đội, các ngươi vạn thần điện không phải có đạn hạt nhân sao? Liền ngàn vạn tấn đương lượng cấp bom hydro đều có. Vạn kiếm đạo quân điềm nhiên nói, ném một khỏa ngàn vạn tấn đương lượng bom hydro xuống, nắm Mordor pháo hôi hết thảy nổ chết. Không tin Orcus còn không lập tức khởi xướng tổng tiến công. Nơi này là vực sâu, Augustus nói, hỗn loạn pháp tắc chúa tể hết thảy, luân hồi giả không bị quấy nhiễu, nhưng không có nghĩa là đạn hạt nhân này loại khoa học kỹ thuật tạo vật không bị ảnh hưởng. Ai biết bom hydro tụ biến phản ứng, sẽ bị vực sâu hỗn loạn pháp tắc vặn vẹo thành bộ dáng gì? Có lẽ uy lực sẽ trở nên càng lớn, thậm chí thêm ra một chút quỷ dị ly kỳ hiệu quả đặc biệt. Nhưng có lẽ so một cái muộn thí vang không có bao nhiêu. Càng quan trọng hơn là, bức xạ hạt nhân sẽ đối với thâm uyên ác ma tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Cũng là khó mà dự liệu. Một phần vạn ác ma thụ phóng xạ, trở nên càng mạnh càng đáng sợ đâu. Không thử một lần, làm sao biết đạo kết quả. Vạn kiếm đạo quân kiên duy trì ý kiến của mình, trực tiếp đem đạn hạt nhân ném tới Mordor chủ thành vùng trời. Nói không chừng một phát đạn hạt nhân, liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Augustus nói, thử một lần có khả năng. Nhưng tuyệt không thể trực tiếp ném đạn hạt nhân đến Mordor chủ thành. Một phần vạn đạn hạt nhân đối ác ma ảnh hưởng là tốt. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Vạn kiếm đạo quân nói. Nhưng cũng khó nói có thể một phát biến mất Mordor chủ thành. Trực tiếp nổ chết boss đội 4 người. Không có khả năng, trừ phi liền ở bên người trong nháy mắt dẫn nổ. Nếu không đạn hạt nhân bay qua thời điểm. Lục tinh luân hồi giả chắc chắn sinh ra mối nguy báo động trước. Cũng tại vụ nổ hạt nhân phát sinh trước đó, kịp thời rời đi vụ nổ hạt nhân trung tâm, chấm ngoặc kép, Augustus cùng vạn kiếm đạo quân tranh chấp một hồi, sau cùng đạt thành hiệp nghị, phóng ra một khỏa ngàn vạn tấn đương lượng bom hydro, mục tiêu nhắm ngay Mordor ngoài thành quân doanh, đồng thời xem lần này vụ nổ hạt nhân hiệu quả. Quyết định có hay không ném mạnh cái thứ hai đạn hạt nhân. Làm ra quyết định về sau. Augustus đối Cybertron khẽ gật đầu. Cybertron làn da mặt ngoài nổi lên một tầng màu xám bạc. Thân hình càng là tại ken két tiếng vang bên trong bay nhanh bành trướng. Trong nháy mắt, liền hóa thành một tôn cao tới 100 mét màu xám bạc người máy. Sau đó hắn nâng lên cánh tay phải. Cánh tay nhanh chóng biến hình, hóa thành một ống hình thù kỳ lạ ống pháo. Cybertron một đôi màu lam mắt điện tử bên trong, cực nhanh soạt hạ như thác nước dòng số liệu. Hai mắt một mực khóa chặt xa xa Mordor chủ thành. Sau đó hắn nâng lên hình thù kỳ lạ ống pháo, xa xa nhắm ngay Mordor chủ thành. Dùng cổ quái điện tử âm đưa ra cảnh cáo, phóng ra đếm ngược bắt đầu. 10, 9, chấm ngoặc kép, vạn kiếm đạo quân đám người hoặc là lấy ra kính dâm đeo lên, hoặc là thi triển thuật pháp gia trì phần mắt, làm xong đủ loại bảo hộ con mắt chuẩn bị, Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn giờ phút này đều thân ở tại ngàn vạn tấn bom hydro sát thương phạm vi bên trong. Bất quá cho dù là ngàn vạn tấn đương lượng bom hydro, hữu hiệu sát thương bán kính cũng chỉ hơn 10 cây số. Vượt qua phạm vi này, lực sát thương mặc dù vẫn tồn tại, lại đối với người bình thường tới nói vẫn như cũ đáng sợ. Cũng đã không đủ để đối lục tinh luân hồi giả cấu thành uy hiếp. Cho nên toàn viên lục tinh săn đuổi người đội ngũ, đại khái có thể tại ngoài mấy chục dặm, bình yên đứng ngoài quan sát lần này vụ nổ hạt nhân. 10 giây đếm ngược về sau, Cybertron cánh tay phải ống pháo phát ra ầm ầm nổ vang. Một cái to lớn đạn đạo, tự trong ống pháo bắn ra, kéo lấy thật dài diễm đuôi, như lưu tinh bay về phía Mordor chủ thành vùng trời. 20 giây về sau, Mordor chủ thành bên ngoài quân doanh vùng trời, bỗng nhiên dâng lên một vòng màu vàng mặt trời, tối tăm không ánh mặt trời vực sâu trên không. Đột nhiên xuất hiện một vòng quang diệu bốn phương, đem phương viên mấy trăm dặm bầu trời, mặt đất, chiếu lên sáng rực khắp mặt trời, trong nháy mắt đã dẫn phát đám ác ma to lớn khủng hoảng. Mordor chủ thành ngoài cửa chính, nằm ngang kéo dài hơn trăm dặm, rộng chừng hơn 20 dặm đại doanh, trong nháy mắt nổ doanh, mấy trăm vạn ác ma kinh hoàng thất thố, đâm quàng đâm xiên, đụng vào lẫn nhau, trà đạp, cũng rất nhanh phát triển thành đại quy mô tự giết lẫn nhau. 10 phút đồng hồ không đến, chú đóng ngàn vạn ác ma pháo hôi ngoài thành đại doanh, liền triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Nếu như Orcus có thể kịp thời bắt lấy cơ hội này, khởi xướng toàn tuyến tiến công, như vậy Mordor chủ thành bên ngoài đại doanh, tuyệt đối sẽ một trống mà phá. Nhưng mà hết sức đáng tiếc, làm cái kia vòng màu vàng mặt trời mọc về sau, hỗn loạn nổ doanh không hề chỉ là Thạch Chi Hiên dưới tay ngàn vạn pháo hôi. Orcus bên này tiền tuyến đại doanh, cũng trong nháy mắt hỗn loạn lên, vô số ác ma chu lên bốn phía chạy như điên, không có đầu như con ruồi khắp nơi đi loạn, lại có e sợ cho thiên hạ không loạn ác ma châm ngòi thổi gió. Gây sóng gió, trên thực tế, vũ trụ cái kia vòng màu vàng mặt trời, tồn tại thời gian rất ngắn, liền 10 giây đồng hồ cũng chưa tới, nhưng người nào gọi ác ma trời sinh liền ưa thích hỗn loạn đâu. Vừa mới bắt đầu hỗn loạn, thật là cái kia vòng màu vàng mặt trời dẫn phát, nhưng khi màu vàng mặt trời biến mất về sau, hỗn loạn chẳng những không có lắng lại, ngược lại càng diễn càng liệt. Sau cùng lan tràn hai phe quân doanh, khiến cho hai bên pháo hôi đồng thời lộn xộn, vô số ác ma dấn thân vào tại trận này hỗn loạn cuồng hoan bên trong. Chẳng có mục đích từ phía va chạm, cười lớn kêu to điên cuồng chém giết, đem hỗn loạn truyền bá ra đi, khiến cho tràng diện sau cùng trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thạch Chi Hiên đồn tại ngoài thành ngàn vạn ác ma pháo hôi đã loạn khó mà thu thập, dù cho sau cùng có thể lắng lại trận này hỗn loạn, cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ không còn lại nhiều ít pháo hôi, cũng không phải ngàn vạn pháo hôi. Đều sẽ chết tải tự giết lẫn nhau trà đạp bên trong. Trên thực tế, chân chính vì vậy mà chết, tuyệt sẽ không vượt qua 1/10. Không gì hơn cái này hỗn loạn tràng diện, tất nhiên sẽ lệnh vô số pháo hôi chạy tán. Thoát đi, mà không có chút nào trung thành ác ma một khi chạy tàn. Cơ bản liền không khả năng trở lại tác chiến. Mordor chủ thành bên ngoài đại doanh xong đời. Orcus phương pháo hôi, mặc dù cũng tổn thất nặng nề, nhưng bởi vì khoảng cách vụ nổ hạt nhân trung tâm khá xa, nhận ảnh hưởng cũng không trực tiếp, cho nên tổn thất so với Mordor một phương, cũng là muốn nhẹ nhàng không ít. Tóm lại, tà ma quân vương, ngàn vạn pháo hôi, trên cơ bản bởi vì chắc lần này đạn hạt nhân tuyên cáo xong đời. Bất quá, đã dẫn phát tất cả những thứ này vạn kiếm đạo quân. Augustus đám người, lại là triệt để mắt trợn tròn, bởi vì Mordor ngoài thành đại doanh mặc dù xong đời. lại cũng không là bị bom hydro nổ không có. Trên thực tế, cái kia một phát ngàn vạn tấn đương lượng bom hydro cũng không có nổ chết bất luận cái gì một đầu ác ma. Đường đường ngàn vạn tấn bom hydro ở trong vực sâu, thình lình chỉ là một cái so sánh khác loại cỡ lớn pháo hoa. Chỉ là làm trên không xuất hiện một vòng tiếp tục không đến 10 giây. Quang diệu bốn phương màu vàng mặt trời mà thôi. Trừ cái đó ra, cái gì quang phóng xạ, cái gì sóng xung kích, cái gì nhiệt độ cao cao áp, cái gì phóng xạ bụi, hết thảy chưa từng xuất hiện. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Sau một cái muộn thí không khá hơn bao nhiêu. Augustus nói mà không có biểu cảm gì nói. Vạn kiếm đạo quân khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Ngữ khí mất thăng bằng nói. Ít nhất, mò đo ngoài thành đại doanh xong đời. Cơ bản cũng coi là đã đạt thành mục tiêu dự trù. Không có bên ngoài này ngàn vạn cấp bậc pháo hôi quân đoàn ngăn cản. Orcus đại quân, rất nhanh liền có thể giết tới dưới thành. Không ra vạn kiếm đạo quân sở liệu. Một ngày về sau, Orcus đại quân tiến lên đến Phật thành bên ngoài 20 dặm. Tại này đâm xuống đại doanh, hạ trại làm trời. Orcus dưới trướng cao giai đám ác ma, liền khu xử pháo hôi. Đối Phật thành bày ra điên cuồng tấn công. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.